Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 111, gặp hụt. Không lâu sau, cô giáo có xương gò má khá cao bước lên bục gỗ của hội trường, cất cao giọng nói. Chào buổi sáng, các quý cô quý bà tốt bụng và nhân từ. Tôi là Sivila Heda, hôm nay tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu trong gia đình với các vị. Kinh nghiệm này chia làm 3 phần, một phần cho những gia đình với thu nhập tầm 100 bảng một năm, nên chi tiêu như nào để cân bằng vấn đề ăn uống, nhà ở, quần áo và thuê người. Hai là những gia đình với thu nhập đạt tới 200 bảng nên tăng chi tiêu chỗ nào lên, khiến cho bản thân trông càng có thể diện hơn. Melissa lắng nghe rất chăm chú, cô bé không cần tính nhẩm mà vẫn nhớ thu nhập một năm của cả hai ông anh là bao nhiêu. Hơn 200 bảng rồi. Cô nghĩ, nửa vui mừng nửa lo sợ. Cô vui và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, mà lại sợ đảo mắt cái cuộc sống ấy sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Selina che miệng, nhỏ giọng nói với hai người bạn tốt, hình như cô ta là tín đồ của chúa tể bảo táp, nhìn huy hiệu bảo táp mà cô ta đang đeo kìa. Melissa tập trung nhìn thì quả nhiên thấy cô Sivila đeo một huy hiệu có vẻ gió lớn và sóng biển trên ngực trái. Cô vội giải thích. Phu nhân Say nói với tớ về buổi tọa đàm này là tín đồ của chúa tể bảo táp, nên tớ nghĩ cô giáo là người của chúa tể bảo táp cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà, ngoài Melissa, chúng ta không cần và cũng chẳng có tư cách vạch kế hoạch chi tiêu cho gia đình. Selina than thở một câu. Elizabeth phản bác không chút do dự. Nhưng sau này chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có gia đình riêng của bản thân mà. Sau chuyện xem bói ma kính, Selina vẫn hơi sợ Elizabeth, đành ngại ngùng gật đầu, vờ như mình đang nghe giảng rất chăm chú. Sivila giơ tay phải lên, nói. Tiền đề cho mọi kế hoạch chi tiêu là chúng ta bắt buộc phải tôn trọng ý kiến của đàn ông, bởi bọn họ là nguồn thu nhập, là trụ cột của gia đình. Bọn họ phải đối mặt với áp lực, lo âu, phiền toái và hỗn loạn trong xã hội rối ren vẩn đục này để cho chúng ta tất cả mọi thứ, cho nên chúng ta bắt buộc phải xây dựng một không gian yên bình không bị thế giới bên ngoài quấy rầy, khiến bọn họ được thả lỏng, tâm linh bọn họ được rửa tội khi ở nhà, như vậy bọn họ mới có được trạng thái tốt nhất để ứng phó với các loại khiêu chiến. Cho nên ngài Lumi, một nhà triết học, xã hội học, nhân văn học và kinh tế học lừng danh từng nói rằng, phụ nữ chính là thiên sứ của gia đình. Selina nâng má làm lộ ra đôi má lúng đồng tiền, khẽ hỏi với vẻ khá hưng phấn, Lumi, chính là cái ông nói rằng cuộc đời đến từ tự do à? Ừ, nhưng ông ta là tín đồ của chúa tể bảo táp. Elizabeth do dự. Đúng lúc này, cô Sivila lại nói tiếp. Ngài Lumi còn nói cho chúng ta biết rằng phụ nữ trời sinh đã bị thiếu hụt trí tuệ và logic, cho nên những người không có năng lực phán đoán như chúng ta nên tiếp nhận lời của cha và chồng như tín ngưỡng tôn giáo. Khi nghe được câu này, Melissa, Selina và Elizabeth liếc nhau, hồi lâu không nói nên lời. Chúng ta đi chứ nhỉ? Cuối cùng Selina dò hỏi. Melissa và Elizabeth đồng thời gật đầu thật mạnh, ok. Các cô cầm mũ lên, không người chuồn ra phía cửa hông hồng rời đi mà không khiến người khác chú ý. Trong lúc các cô cẩn thận đi ra ngoài, lúc mới đứng thẳng người lên, bọn họ chợt nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bên trong hội trường. Theo bản năng Melissa quay đầu nhìn vào trong qua cổng tò vò. Cô thấy phu nhân Say đang vỗ tay, thấy những quý cô quý bà khác cũng đang vỗ tay. Phù, ca ngợi nữ thần. Melissa thở hắt ra, rồi cùng Selina và Elizabeth rời khỏi nơi khiến toàn thân cô không thoải mái này. Chúng ta đi cửa hàng bách hóa Harrods chứ? Lúc đứng dưới hàng cây bên đường, Selina quên đi chuyện vừa rồi, vui vẻ đề nghị. Melissa im lặng vài giây rồi đáp, tớ muốn về học. Học. Selina ngơ ngác vuốt lọn tóc màu đỏ rượu của mình, dường như nhớ tới cuộc sống bình thường. Vả lại tớ còn phải đi mua bánh mì, thịt bò, khoai tây rồi nước quả. Hôm nay Clint phải đi làm, Benson tới thư viện thị chính. Tớ phải về đây. Melissa đột nhiên cảm thấy bản thân yêu thương sách vở, dây cót và bánh răng nhiệt tình hơn hẳn. Selina quyết định giữ khoảng cách với Melissa có vẻ khác hẳn thường ngày, cô quay đầu nhìn Elizabeth, nói với vẻ buồn cười, hai người chúng ta đi dạo cửa hàng Harrods nhỉ. Tuy là tớ tiêu hết tiền riêng rồi, nhưng dạo một vòng ngắm nghía cũng hay mà. Elizabeth đồng ý, lại hỏi một câu như thuận miệng, Melissa, anh trai Clint của bạn phải đi làm cả chủ nhật à? Anh ấy nghỉ thứ hai, khác với các công việc khác. Melissa khẽ gật đầu. Sau khi rời khỏi công ty bảo an Gaiden, Clint lên xe ngựa công cộng theo tuyến tới phố Holmes. Hắn cố khiến bản thân không nghĩ tới chuyện về kho báu của gia tộc Antigonus nữa, mà dùng sức chú ý của bản thân trở lại chuyện đóng vai. Bất cứ lúc nào thì việc nhanh chóng tiêu hóa ma dược, khiến bản thân mạnh lên luôn là chuyện vô cùng quan trọng. Mình vẫn chưa chuyên nghiệp lắm về việc đóng vai thầy bói, đám thầy tướng số ở đất nước ăn tham kia làm gì đều phải dở lịch trước. Colin cầm gậy ngồi trong xe ngựa. Hắn quyết định phải bói xem hôm nay có thuận lợi cho việc xuất hành, cho việc tới câu lạc bộ bói toán không. Như vậy mới là một vị thầy bói đủ tư cách. Nhân lúc xuống xe, Colin móc một đồng nửa penny ra, sau đó rũ mắt xuống, đôi mắt nhanh chóng sâu xuống, rồi lẩm nhẩm mà không phát ra âm thanh. Hôm nay thích hợp cho việc đi câu lạc bộ bói toán. Hôm nay thích hợp cho việc đi câu lạc bộ bói toán. Ken. Colin bắn đồng xu này lên không trung. Hắn không nhìn nó lăn lộn mà chỉ xuề bàn tay ra. Cạch. Đồng nửa penny rơi vững vàng lên lòng bàn tay hắn. Lúc này, con số 1/2. Với lúa mạch bao quanh ở trên. Con số ở trên, chứng tỏ hôm nay đi câu lạc bộ bói toán sẽ gặp phải chuyện không tốt. Clint ngẫm nghĩ rồi quay người đi sang phố đối diện, chờ xe ngựa công cộng đi tới phía phố Hoa Thủy Tiên. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng giống một tên thần côn. Trong cửa hàng bách hóa Harrods ở phố Holmes, Selina đang định bước vào thì chợt ngẩn ra, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chuyện gì thế? Elizabeth nghi hoặc hỏi. Selina phồng má lên, nói, Elizabeth, tớ nhớ tới thầy thần bí học Phan Sen của tớ, ông ấy đã qua đời, ngay sáng sớm hôm sau sinh nhật tớ. Chẳng lẽ vì tớ đã nhìn lén và sử dụng chú ngữ bí mật của ông ấy? Cứ nghĩ vậy khiến tớ thấy áy náy và bất an. Với lại dạo này tớ cứ xui xẻo sao ấy. Nên. Elizabeth hỏi rất ăn ý. Selina khẽ cắn môi, tớ đang định sang câu lạc bộ bói toán bên kia xem bói thử xem chuyện của thầy Phan Sen có liên quan tới tớ không. Xem rốt cuộc hôm tiệc sinh nhật ấy đã xảy ra chuyện gì. Cứ cảm thấy Elizabeth đang lừa mình chuyện gì đó. Mình nhớ là có một người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm mà không phải bạn biết xem bói sao. Elizabeth ngạc nhiên hỏi. Selina học dáng vẻ thở dài của cha mình, hai, trạng thái hiện giờ của tớ không phù hợp cho việc tự xem bói. Vậy được rồi, chúng ta sang câu lạc bộ bói toán đó đi. Elizabeth đồng ý với lời đề nghị của bạn tốt. Các cô đi sang bên kia, lên câu lạc bộ bói toán ở tầng 2. Hi, xin chào, chào chị Angelica, thật vui khi được gặp chị. Tới sảnh tiếp đón, Selina hoạt bát chào hỏi. Angelica mỉm cười đáp. Chỉ cần em tới sau bữa trưa là lúc nào cũng gặp được chị hết. Selina tán gẫu vài câu với Angelica, thương tiếc cho Hannes Fansen rồi mới nói, em cần xem bói. Em biết quy định của câu lạc bộ rồi, đây là danh sách hội viên sẵn lòng xem bói cho người khác. Hôm nay là cuối tuần nên nhiều người đang ở câu lạc bộ lắm. Angelica giới thiệu rất thuần thục. Selina và Elizabeth chụm đầu cùng lật dở xem tên và giới thiệu. Trước đây lần nào tớ cũng tới tìm thầy của mình, không ngờ so với năm ngoái, nay câu lạc bộ đã có nhiều hội viên đồng ý xem bói cho người ta như vậy rồi. Selina cảm thấy khá hứng thú. Đột nhiên cô dừng lại, rồi ngờ vực thì thầm, Colin Moretti, Colin Moretti. Cái tên này chẳng giống tên của anh trai Melissa à? Elizabeth giật mình, lẩm nhẩm Colin Moretti mấy lần rồi gật đầu, nói, đúng vậy. Chị Angelica. Anh Colin Moretti này có ở đây không? Selina dò hỏi với đôi mắt ngời sáng. Angelica lắc đầu, xin lỗi, hôm nay anh ấy không tới câu lạc bộ. Vâng, vậy đổi người khác thôi. Selina không có ý định bắt buộc phải gặp đối phương, chỉ cười trộm nói với bạn tốt, tớ biết đây không phải anh trai của Selina, nhưng gặp cái tên này tớ bỗng nghĩ tới một tiêu đề tin tức như sau, tiêu đề tin tức như của báo bưu điện Entis. Báo bưu điện Entis được sáng lập bởi Russell Đại Đế, nổi tiếng về việc luôn giật những cái tít khiến người ta phải khiếp sợ, là một trong những tờ báo nổi tiếng nhất lục địa Bắc. Elizabeth hỏi không quá quan tâm, tiêu đề gì ấy? Selina hắn giọng rồi nói, là suy đồi đạo đức hay vấn đề của xã hội, sinh viên ngành lịch sử lại suy đồi tới mức xem bói cho người ta để duy trì sinh kế. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 112. Lời giải thích của Acot. Khu hoàng hậu ở Bắc Lung.

Dọc đường đi, cả hai đều im lặng, không ai mở miệng nói gì. Khi làn nước sông lững thững chảy đập vào mi mắt, khi xung quanh không còn ai đi lại, Acock mới dừng chân, quay người nhìn Kerlin, em tìm thầy có chuyện gì không? Kerlin suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới rất nhiều phương thức uyển chuyển hơn, nhưng đều bỏ qua. Vì vậy hắn hỏi thẳng. Thầy là một người thầy đáng tin, khiến người ta phải kính trọng, em muốn biết rốt cuộc thầy đã nhìn thấy gì trên người em, hay có thể nói là thầy biết cái gì? Ý em là chuyện lần trước khi thầy nói rằng vận mệnh của em có chỗ không hài hòa. Acock chống gậy xuống, thở dài rồi cười nói, thầy không nghĩ là em lại thẳng thắn như vậy, khiến thầy không biết nên trả lời như thế nào. Nói thẳng thì chuyện duy nhất mà thầy có thể nhìn ra là việc vận mệnh của em có chỗ không được hài hòa, còn lại thì thầy không biết gì nhiều hơn em đâu. Kerlin do dự rồi hỏi, nhưng vì sao thầy lại nhìn ra được? Em không tin là do bói toán. Acock quay đầu nhìn sông hoi, ngữ khí của ông nhiễm vài phần hiu quạnh, không, Kerlin, em không rõ. Bói toán được tới mức này chính là xem ai là người xem bói. Đương nhiên, thầy nói xem bói là để che giấu thôi. Có một số người bẩm sinh đã có năng lực kỳ quái đặc biệt, mà thầy hẳn là người như vậy. Hẳn là. Kerlin sâu sắc bắt được vấn đề về việc sử dụng từ ngữ của đối phương. Đúng vậy, thầy không rõ của thầy có phải bẩm sinh không? Có lẽ cái giá phải trả cho năng lực ấy chính là quên mất bản thân, quên quá khứ, quên cha mẹ. Acock nhìn chăm chú vào mặt sông, ánh mắt toát lên vẻ buồn bã. Kerlin càng nghe càng không hiểu, quên quá khứ. Acock cười đầy buồn bã, nói. Trước khi vào khoa lịch sử Đại học Bắc Lung, thầy từng mất một phần lớn trí nhớ, chỉ nhớ được tên của mình và những kiến thức cơ bản. May là thầy còn chứng minh thư, không thì chỉ có thể trở thành kẻ lang thang. Nhiều năm qua, thầy dựa theo chứng minh thư tìm kiếm cha mẹ mình, nhưng chẳng tìm được gì, cho dù là thầy có thể nhìn thấy một góc của vận mệnh. Mà trong vài năm ở đại học, thầy dần phát hiện mình có một số năng lực kỳ lạ, vượt quá phạm trù thông thường. Kerlin nghe chăm chú, buộc miệng hỏi, thầy Acock, tại sao thầy lại mất trí nhớ? Không, ý em là thầy có phát hiện nguyên nhân mất trí nhớ không? Hắn nghi ngờ vị thầy Acock mất trí nhớ này là thành viên của học phái sinh mệnh, thậm chí là kẻ có chức vụ không thấp, bởi đây là tổ chức bí ẩn tương ứng với quái vật. Từng có tiên tri, lấy thầy trò truyền thụ làm chính. Acock nặng nề lắc đầu, không, dường như ngủ một giấc dậy là thầy quên mất quá khứ. Ông cầm gậy vừa đi vừa nói, sau khi rời khỏi Bắc Lung, thầy bắt đầu nằm mơ những giấc mơ kỳ quái. Mơ. Em am hiểu về giấc mơ này. Vào lĩnh vực chuyên ngành, Kerlin bèn hỏi. Là giấc mơ như nào à? Acock mỉm cười nói. Rất nhiều giấc mơ khác nhau. Đôi khi thầy mơ thấy trong một lăng tẩm tối tăm, mơ thấy vô số cổ quan tài cổ xưa, những thi thể nằm úp sấp trong đó với những chiếc lông chim màu trắng mọc ra từ lưng. Đôi khi thầy lại mơ mình là một kỵ sĩ mặc giáp sắt toàn thân, cầm một chiếc giáo dài 3 mét lao thẳng vào kẻ địch. Thi thoảng thầy mơ thấy mình là lãnh chúa với những trang viên phì nhiêu, có người vợ xinh đẹp và 3 đứa con. Rồi thầy lại mơ thấy mình là kẻ lang thang dầm mưa đi trên con đường lầy lội, vừa lạnh lại vừa đói. Có lúc thầy nằm mơ mình có con gái, một cô con gái không giống mấy đứa con trước. Con bé có mái tóc đen dài mềm mại, thích ngồi trên chiếc đu dây mà thầy tự làm, hay vòi thầy kẹo. Rồi thầy lại mơ thấy mình đứng trên đài hành hình, lạnh lùng nhìn những thi thể lơ lửng bên trên. Nghe lời kể của Acock, Kerlin phát hiện mình không thể giải mã được cảnh mơ của ông, bởi biểu tượng của những cảnh mơ khác nhau này hoàn toàn tương phản, mâu thuẫn. Acock thu hồi tầm mắt, giọng nói không còn mơ hồ. Vương quốc Finbos ở phía nam tín ngưỡng mẫu thần đất đai, mà giáo hội mẫu thần đất đai tuyên truyền một lý niệm cho rằng mỗi một sinh mệnh đều là thực vật, hút chất dinh dưỡng từ đất mà chậm rãi trưởng thành, tươi tốt rồi héo úa dần đi. Chờ khi tàn lụi, những sinh mệnh ấy sẽ rơi xuống đất, trở lại với vòng tay của mẹ. Khi thời gian đến sẽ lại sinh trưởng, hoa nở hoa tàn, năm này qua năm khác, sinh mệnh cũng là như thế, đời này sang đời khác. Đôi khi thầy rất muốn tin vào thuyết pháp này. Tin rằng vì sự đặc biệt của bản thân nên thầy mới mơ thấy những đoạn ký ức của những kiếp trước. Nói tới đây, ông nhìn Kerlin, thở dài nói, chuyện này, ngay cả cô hơn thầy cũng không kể. Nói cho em là vì thầy. Acock tạm ngừng, cười nói, xin lỗi, vừa rồi thầy nói chưa chính xác lắm. Việc vận mệnh của em tồn tại chỗ không hài hòa không phải chuyện duy nhất mà thầy nhìn ra, còn một chuyện khác nữa. Kerlin, em đã không còn là người bình thường rồi. Em có được năng lực siêu phàm và kỳ quái, rất giống với thầy. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 113, lời nhờ vả. Thầy Acop có thể nhìn ra mình là người phi phàm. Năng lực của ông ấy đúng là lợi hại. Cơ Linh giật mình, bèn thản nhiên đáp, vâng. Hắn ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, bởi vì chuyện của El và Nea. Quả nhiên giống với suy đoán của thầy. Acop thở dì một tiếng, trong số các cảnh sát tới trường hỏi thầy và cô Hân, có hai người có năng lực siêu phàm. Hẳn là đội trưởng và Leonard, bởi bọn họ tiếp nhận vụ án El. Colin khẽ gật đầu, không nói xen vào. Acop khẽ giơ gậy lên, nói, hẳn là em đã tiến vào giới đó, thầy hy vọng em có thể giúp thầy tìm được manh mối về lai lịch của thầy. Không cần cố gắng làm, chỉ cần lúc nào gặp được thì nhớ tới nó là được. Nói tới đây, ông gượng cười. Ngoài em ra, thầy không quen người có năng lực siêu phàm nào khác. Em không thể tưởng tượng được người không có quá khứ sẽ có cảm xúc như nào đâu, hệt như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng, chuyện đáng sợ nhất không phải là gặp bão táp, mà là không tìm thấy bến cảng để đổ, không tìm được tuyến đường tới đất liền, chỉ có thể nghênh đón tai nạn liên tục, không bao giờ kết thúc, không bao giờ cảm thấy yên ổn và an toàn. Không, thầy ơi, em hiểu rất rõ cảm nhận của thầy, bởi em cũng là người như vậy. May là em có được trí nhớ của nguyên chủ, em còn có Benson và Melissa. Cơ Linh lặng lẽ nghĩ, hắn hỏi lại. Thầy Acop, thầy có được năng lực thần kỳ như vậy, tại sao không tự mình gia nhập một hội nhóm tương tự để tìm kiếm manh mối hữu dụng? Acop nhìn thẳng vào mắt Cơ Linh, cười tự giễu. Bởi thầy sợ nguy hiểm, sợ chết. Ông thở dài một tiếng, thầy đã quen với cuộc sống bây giờ, cũng thích cuộc sống này, không muốn và cũng không có dũng khí mạo hiểm, đành phải nhờ vả em. Cơ Linh không nói gì thêm, chỉ cam kết. Nếu gặp được manh mối liên quan, em sẽ chú ý cho thầy. Được rồi, chúng ta về văn phòng thôi. Chờ cô Hân xong việc chúng ta cùng đi ăn trưa, em còn nhớ chứ? Nhà hàng Đông Ba Lam ở trường ta làm khá ngon, à, thầy mời nhé. Acop giơ gậy lên, chỉ về phía bọn họ đi đến. Xin lỗi, em thật sự không nhớ được, hồi học đại học nguyên chủ làm gì có tiền đi nhà hàng Đông Ba Lam, cho dù em mời hắn cũng sẽ từ chối những nơi đắt đỏ như thế. Colin ấn mũ xuống, theo Acop trở lại tòa nhà khoa lịch sử. Đi được vài bước, Acop bỗng mở miệng, chuyện trong trường đã xong rồi, thầy chuẩn bị nghỉ hè, sau này em có thể tới nhà thầy hoặc viết thư cho thầy là được. Colin gật đầu, nói như tùy ý, em còn tưởng thầy sẽ đi nghỉ ở vịnh Nipsey. Không, phía nam giờ nóng lắm, mà thầy không thích tắm nắng. Em nhìn màu da của thầy đi, dễ đen đi lắm. Tính ra thầy thích tới quận Lẫm Đông. Tới phía bắc vương quốc Phu Sát để trượt tuyết, ngắm cảnh, câu hải cẩu. Acop mỉm cười trả lời. Em cũng nghĩ vậy. Vừa mới gia nhập kẻ gác đêm, Colin tỏ ra rất hâm mộ. Sau khi ăn trưa và về nhà, hắn đánh một giấc, sau đó ôn tập và nghiên cứu bùa chú, tăng cấp hộ mệnh để có thể nhanh chóng nắm giữ được chúng, tạo ra những sản phẩm có thể dùng cho chiến đấu, trợ giúp bản thân. Khi 3 giờ kém vài phút, Colin dọn dẹp đồ vật. Rồi dùng bức tường linh tính đóng kín căn phòng lại. Trong thần điện hùng vĩ to lớn trên sương mù xám, chiếc bàn dài làm từ đồng thau lẳng lặng ở đó. Colin, được bao phủ bởi sương mù xám dày đặc, ngồi trên ghế chủ nhân, nhìn chính nghĩa và người treo ngược xuất hiện ở chiếc ghế riêng của bọn họ. Ồ, cảm xúc của tiểu thư chính nghĩa có vẻ không được ổn định cho lắm, lo lắng, bất an và ngơ ngác. Colin với linh thị được mở sẵn chỉ nhìn lướt qua đã nhìn thấy sự khác thường của thành viên nữ duy nhất của hội Tarot. Cảm xúc bây giờ của Ori hôn phải nói là không thể miêu tả bằng ngôn ngữ được, chuyện Susie đột nhiên biết nói khiến cô khiếp sợ không thôi. Trong dự tính của mình, tiểu thư Ori mai sau trở thành một đại thám tử hoặc một bác sĩ tâm lý nổi tiếng mang theo chú chó trợ thủ Susie, nhưng nếu đổi thành đại thám tử chó Susie mang theo trợ thủ tiểu thư Ori, như vậy có vẻ. Không, không phải là có vẻ, mà là rất kỳ quái, khiến người ta không biết phải làm sao. Ori đột nhiên ngồi ngay ngắn. Định hỏi ngài kẻ khờ và người treo ngược. Khi lời tới bên miệng, cô lại ngừng lại, nên hỏi thế nào đây, thú cưng của tôi xảy ra điều bất thường, nên làm gì bây giờ? Nên chung sống như nào với một con thú cưng có chỉ số thông minh không tệ, còn có thể nói chuyện nữa? Không không không, đây là hội Tarot, không phải hội chia sẻ kinh nghiệm nuôi thú cưng. Ta dám cược rằng nếu ta mà hỏi như vậy, hình tượng đẹp để về ta trong cảm nhận của ngài kẻ khờ và người treo ngược sẽ vỡ ta ngay.

Cũng chính vì vậy, bọn họ mới rất khiếp sợ, và phục tùng từ tận đáy lòng. Bọn họ không lạ gì câu nói với phong cách tương tự, nhưng nó đều được ghi lại trong Đêm Tận Thế. Và sách Bảo Táp. Phố Hoa Thủy Tiên, khu phía tây thành phố Tinh. Kling kéo rèm cửa sổ ra, khiến ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu vào trong phòng. Sau khi Chính Nghĩa và người treo ngược đi rồi, hắn lại nhìn ngôi sao. Đã truyền ra tiếng khẩn cầu, nhưng lần này hắn không nhận được bất cứ thông tin gì. Dựa theo lời khẩn cầu còn lưu giữ trong ngôi sao. Đỏ sậm, tương đương với chức năng nhắn tin offline, Kalin tin rằng trong khoảng thời gian hai lần đi lên sương mù xám này, cậu thiếu niên nói tiếng người khổng lồ kia không cầu nguyện gì thêm. Điều này khiến hắn ngờ rằng liệu có phải cha mẹ của cậu ta đã vô phương cứu chữa, nên cậu ta mới quyết định từ bỏ. Quay lưng về phía mặt trời, Kalin đi tới bên giường rồi nằm úp sấp xuống, chẳng muốn động đậy chút nào. Hắn biết mình nên tranh thủ tới câu lạc bộ bói toán để tiếp tục tiến trình tiêu hóa ma dược, nhưng thực sự là hắn chẳng muốn làm gì. Chỉ muốn nằm im ở đây hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có này. Từ thứ ba đến thứ sáu là hắn đã kính lịch, sáng học khóa học thần bí học và làm thực hành tương ứng, chiều thì huấn luyện tác xạ và luyện tập giác đấu, mệt tới tối bẹp dí, mà thứ bảy thì sáng vẫn như thế, chiều lại trực cửa Chiang's, ăn uống đều ở dưới lòng đất, mà còn phải trực tới sáng sớm chủ nhật. Sáng chủ nhật là thời gian ngủ bù của hắn, chiều thì xem tình hình để quyết định có tới câu lạc bộ bói toán không. Sáng thứ hai hắn tới đại học Hoi. Chiều lại triệu tập thành viên hội Tarot, lại phải lo chuyện đóng vai thầy bói. Tóm lại là hắn bận rộn cả tuần, không có bất cứ thời gian để nghỉ ngơi và thả lỏng. Cho nên lúc này Kalin chỉ muốn nằm bẹp dí ở nhà một lần, không làm gì cả, chỉ muốn nằm không như vậy. Không được, là bốt của một tổ chức. Tà giáo, sao có thể ủ rũ như này, nếu Chính Nghĩa với người treo ngược mà biết thì tam quan của bọn họ sẽ vỡ nát mất. Kalin chôn mặt vào trong chăn, tự động viên mình. Mình đã có phương thuốc ma dược tên Hề rồi, chỉ chờ khi nào tiêu hóa xong ma dược thầy bói nữa. Mình đã có phương thuốc ma dược tên Hề rồi, chỉ chờ khi nào tiêu hóa xong ma dược thầy bói nữa. Hắn lẩm bẩm vài câu, rồi đột nhiên vùng người ngồi dậy. Móc một đồng xu từ trong túi quần, Kalin nhanh chóng bói xem hôm nay có phù hợp để tới câu lạc bộ không, đáp án là có. 5, 4, 3, 2, 1. Sau khi đếm ngược xong, hắn ép cho bản thân phải đứng dậy. Rồi đi tới giá treo đồ lấy áo vest và mũ phớt. Trong phòng hội nghị của câu lạc bộ bói toán ở phố Holmes. Kalin ngồi trong một góc mát mẻ, vừa uống hồng trà Sibo vừa lật xem tờ báo Người Thành Thật thành phố Tinh. Xung quanh hắn không có nhiều hội viên lắm, chỉ chừng 6-7 người. Ngay khi hắn bật cười vì nhìn thấy lỗi sai ngữ pháp của một tin tuyển dụng, Glacis đi tới, vẫn đeo kính mắt đơn tròng và tay cầm mũ phớt tơ lụa. Bên cạnh anh ta là một quý cô chừng 30 tuổi. Mặc một chiếc váy dài màu lam không bâu. Cô ta có đôi lông mày cong cong, đôi mắt to nhưng không sáng rực cho lắm, tay trái cầm một chiếc mũ gắn đầy lông chim, hệt như mũ nhung thiên nga đen antique. Chiếc mũ này trông thật đồ sộ, không biết đội nó có bị mỏi cổ không đây? Kalin nhìn sang, tiện tay nhéo ấn đường hai cái như đang giảm bớt mỏi mệt. Trong linh thị của hắn, Glacis và quý cô có cặp mắt xanh biếc kia có thân thể khỏe mạnh, nhưng cảm xúc thì lo lắng, phẫn nộ và bối rối. Chào buổi chiều, Glacis, ông Lan lúc kia quả nhiên không đáng tin, đúng không? Kalin không đứng dậy, chỉ mỉm cười chào hỏi. Lần trước, khi vừa khỏi bệnh phổi, Glacis tìm hắn xem bói một vụ đầu tư vào công ty sắt thép của Lan lúc, được kết quả là không ổn. Nhưng thấy dáng vẻ do dự của đối phương, Kalin biết quá nữa là anh ta vẫn sẽ mạo hiểm, nhiều nhất là không dùng toàn bộ tiền bạc, cho nên khi nhìn thấy màu sắc cảm xúc của anh ta lúc này, hắn lập tức liên tưởng và phán đoán. Glacis ngẩn ra, rồi gượng cười đáp, tôi thật sự hối hận khi không nghe theo lời đề nghị xem bói của anh. Ôi, đây là lần thứ hai tôi nói lời này rồi. Hy vọng là, không, tôi tin chắc rằng sẽ không có lần thứ ba. Anh ta nghiêng đầu nói với quý cô với khóe mắt đã bắt đầu có vết chân chim, Ritina, cô xem, chúng ta còn chưa nói mà anh Moretti đây đã biết mục đích của chúng ta rồi. Anh ấy là người xem bói thần kỳ nhất mà tôi từng gặp. Tôi nghĩ phải gọi anh ấy là bậc thầy mới đúng. Chào buổi chiều, anh Moretti, chúng tôi đến đây vì chuyện Lan Lúc. Cô gái tên là Ritina kia không người chào, trông cô ta có vẻ bối rối và lo lắng. Chúng ta tới phòng thủy tinh và nghỉ. Glacis có vẻ bình tĩnh hơn, dùng cầm chĩa vào cửa phòng hội nghị. Kalin cười đứng dậy, đây là công việc của một người xem bói. Hắn rảo bước dọc lối đi nhỏ tới gần cửa, rồi bước vào căn phòng thủy tinh vàng hiện chưa có ai. Classic khóa cửa lại, vừa đi tới ghế ngồi vừa thở dài nói. Lan lúc mất tích rồi. Hắn lấy cớ đi giám sát việc khai thác khoáng sản ở quận Tây Villa rời khỏi tinh, không quay lại nữa. Chúng tôi phái người đi tàu hơi nước tìm kiếm, phát hiện quặng sắt mà hắn ta bảo là có trữ lượng lớn chỉ tồn tại trên giấy vẽ. Điều khiến tôi may mắn rằng vì nghĩ tới lời đề nghị khi xem bói của anh mà cuối cùng tôi chỉ đầu tư 1/3 số tiền dự định, nếu không tôi sẽ đánh mất gia đình, đánh mất tính mạng của mình mất. Colin liếc hai người một cái với đôi mắt sâu hơn bình thường, hắn cảm thấy tò mò, khi quyết định đầu tư kiểu lớn như này, không phải là các vị nên chọn ra đại diện tới dãy núi Hona ở quận Tây Villa nghiệm chứng trước đã à? Christina trả lời với tốc độ nói khá nhanh, đại diện của chúng tôi bị lừa, bị nhân viên Lan Lúc thuê tạm, chỗ ở tạm và vùng đất khoanh tạm lừa. Colin không hỏi gì thêm, vẫn duy trì tư thế của thầy bói, các vị muốn xem bói điều gì? Tôi muốn bói xem liệu có thể cứu vớt được chút nào không? Christina liếc Classic một cái, rồi đáp. Colin cầm giấy và bút máy, vậy chúng ta bói bản đồ sao nhé? Tôi hỏi, các vị trả lời. Hắn hỏi. Hai người kia đáp, rồi hắn đánh dấu chòm sao tiến sấm lên vị trí tương ứng, các ký hiệu tượng trưng cho các tình huống khác, từ đó hoàn thành bản đồ sao của sự kiện này. Khác với bói bản đồ sao của người thường, hắn sử dụng nhiều nguyên tố hơn, phương pháp giải mã càng gần kề với thực tế hơn. Hiện giờ hai anh chị đang đứng trước một ngã ba, nếu tham lam, kích động và không biết tiết chế sẽ bước xuống vực sâu, mà còn không cách nào ra được, nhưng nếu có thể nhẫn nại, chờ đợi, không tham lam thì sẽ nghênh đón biến chuyển, thấy được ánh mặt trời. Colin nói với tốc độ không nhanh không chậm. Tôi hiểu rồi. Christina khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi, anh Moretti, liệu anh có bói ra được tung tích của Lan Lúc không? Không, e là không được. Những thông tin Lan Lúc để lại có khi là giả, thậm chí tên của hắn cũng không phải là tên thật, khiến tôi bói như nào được. Trừ phi hai vị có thể lấy được thông tin thật rất chi tiết về hắn, hoặc cung cấp đồ vật hắn hay mang bên người. Colin đáp thành thực. Christina im lặng một lúc, rồi lấy tờ một sa ung đưa cho Colin. Tôi có nghe Classic nói rằng anh là một thầy bói kính sợ vận mệnh và không tham tiền bạc, nên số còn lại coi như là tiền qua cho câu lạc bộ. Cảm ơn anh đã cho tôi niềm tin. Cô ta đứng lên, lịch sự chào rồi nhanh chóng bước đi. Không tham tiền bạc. Không, tôi là người dung tục lắm. Colin khá hối hận vì đã giả vờ làm thần côn. Dõi mắt nhìn Christina bước đi. Classic đóng cửa phòng rồi quay lại hỏi, thật sự không có cách nào à? Những gì tôi vừa nói chính là biện pháp. Colin mỉm cười dựa ra sau. Ôi! Classic thở dài một tiếng, Lan Lúc cuốn đi hơn 1 vạn bản, số người bị lừa lên tới hơn 100 người. May là tôi chỉ mất 50 bản, chỉ là tiền tiết kiệm chứ không đi vay nợ gì. Mà Christina đầu tư 150 bản, với cô ấy thì đây không phải là số tiền nhỏ. Các anh báo cảnh sát chưa? Nghe thấy 1 vạn bản, Colin đột nhiên oán hận tên tội phạm lừa đảo kia. Số tiền đó đủ cho người ta làm phú ông ở Bắc Lung rồi. Nếu chỉ tìm người, không biết cảnh sát có nhờ kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay trái tim máy móc hỗ trợ không đây? Colin bắt đầu suy nghĩ. Classic gật đầu thật mạnh. Chúng tôi đã báo cảnh sát, bọn họ cũng rất coi trọng vụ án này. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đồng ý lấy 1/2 số tiền lấy lại được làm tiền thưởng, bất cứ ai chỉ cần cung cấp manh mối liên quan tới tung tích Lan Lúc, một khi xác minh là đúng thì sẽ được thưởng 10 bản. Nếu cung cấp được tin tức chính xác về nơi ẩn náu của hắn, giúp cảnh sát bắt được hắn, có thể nhận được 100 bản. Manh mối được 10 bản. Bắt Lan Lúc được 100 bản. Colin nghe mà suýt thì mắt tỏa sáng, hô hấp nặng nề. Lúc này hắn đang sầu nguồn thu chi phí thám tử còn lại. Tiền lương ngoài định mức 3 bản của tuần này cộng với số tiền riêng còn lại vừa đủ trả khoản thứ hai. Nhưng nếu vị thám tử Henry kia có thể hoàn thành cả 2 ủy thác kia trong tuần sau, như vậy lương tuần ngoài định mức của hắn không đủ trả, vẫn thiếu vài sa ung. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là giai đoạn này hắn không cần dùng tới tiền riêng. Có lẽ có thể lấy được đồ vật Lan Lúc hay mang theo bên người từ chỗ cảnh sát, nhưng nếu hắn ta đã rời khỏi tinh thì vô dụng. Colin vừa chờ mong lại vừa thở dài. Trong nửa giờ tiếp theo, vì được Angelica đề cử nên có 2 người khác tới nhờ Colin tư vấn. Một người tới xem bói cho một đứa trẻ vừa tròn 1 tuổi, Colin vẽ luôn bản đồ sao ngày sinh, nói cho đối phương thấy hài lòng, mỹ mãn. Người kia thì tìm đồ. Clint kết hợp bói tarot với cảnh mơ tập trung vào một phạm vi đại khái cho anh ta. Điều này khiến anh ta rất kinh ngạc, bởi chưa bao giờ anh ta gặp người xem bói nào cung cấp thông tin chính xác như thế. Có lẽ dựa vào việc xem bói cho người ta mình có thể kiếm đủ chỗ tiền còn thiếu kia. Clint đưa tiền qua xong, đội mũ và cầm gậy vừa đi tới cửa câu lạc bộ vừa nghỉ. Lúc này hắn thấy cô Kvitina ban nãy lại tới, còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đội mũ lá sen. Thấy Clint, Kvitina bước tới đón, hạ nhỏ giọng hỏi. Anh Moretti, lúc nãy anh bảo rằng nếu có đồ liên quan tới Lan Lúc thì có thể bói tung tích của hắn à? Đúng là như vậy. Clint gật đầu. Kvitina hít vào một hơi, trầm giọng hỏi, vậy con của hắn có được tính là vật liên quan không? Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 116, con của Lan Lúc. Kvitina vẫn chưa chú ý tới ánh mắt mờ mịt của ngài thầy bói, cô ta nhìn Angelica đang ngồi ở quầy tiếp khách, hạ nhỏ giọng xuống, tôi nói là con của Lan Lúc. Cô giơ tay chỉ vào cô gái trẻ tuổi kia, nói, đây là cháu gái tôi, Megot. Mẹ con bé là chị gái tôi. Tôi rất ân hận, cũng xin lỗi vì lúc trước lại coi Lan Lúc là thanh niên xuất chúng, lỗi lạc nên đã giới thiệu Megot làm vị hôn thê cho hắn, nhìn bọn chúng trở thành người yêu. Cha mẹ Megot cũng khá hài lòng với Lan Lúc, dự định khi hai đứa đính hôn sẽ dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào công ty sắt thép. May là trước khi đầu tư thì Lan Lúc bỏ trốn, khiến cho gia đình bọn họ không bị tổn thất thảm hại. Điều không may là chị gái và anh rể tôi bắt buộc phải giải thích nguyên nhân hủy bỏ lễ đính hôn với bạn bè họ hàng, phải phiền não vì đứa trẻ trong bụng Megot. Chúng tôi đều tín ngưỡng thần hơi nước và máy móc, không phải tín đồ của chúa tể bảo táp, nên không cho rằng những kẻ yêu nhau phải giữ trinh tiết trước khi cưới. Chúng tôi không trách Megot, thậm chí còn thương con bé, nhưng sự tồn tại của đứa trẻ thật là một vấn đề đau đầu, mà nó lại còn có người cha như vậy nữa. Đây không chỉ là lừa tiền mà còn lừa tình nữa. Clint nhìn cô gái Megot đang im lặng đứng bên cạnh, phát hiện cô ấy quả nhiên là người con gái đẹp. Cô có vầng trán đẹp, mái tóc dài màu vàng kim và một đôi mắt to rất giống Kvitina, lúc này cô buồn bã im lặng, môi mím chặt. Đúng là tên lừa đảo khiến người ta oán hận, vậy mà lại bỏ chạy thành công. Clint nguyền rủa Lan Lúc một câu, suy nghĩ đôi chút rồi nói. Nếu đã sinh ra thì tôi đúng là có cách dùng nó để bói tung tích của Lan Lúc, nhưng tiếc rằng phải chờ thêm mấy tháng nữa. Có lẽ điều này chính là biểu hiện của kết quả xem bói ban nãy, nhẫn nại, chờ đợi, không tham lam, sau đó đón nhận biến chuyển, thấy ánh mặt trời. Hẳn mấy tháng? Kvitina lắc đầu, thì thào, không, lâu quá, cho dù có tìm được Lan Lúc thì cũng không lấy lại được tiền. Xong cô ta nghiêng đầu nhìn Megot, giọng trở nên trầm xuống, cháu có mang theo đồ tùy thân của Lan Lúc không? Không ạ, Megot nhỏ nhẹ trả lời, nhẫn anh ấy tặng có được không? Phải là đồ mà hắn ta mang theo khá lâu rồi. Clint lắc đầu phủ định. Kvitina im lặng vài giây, rồi nhìn Megot. Cháu phải quyết định đi. Cô cho rằng để lại đứa trẻ này sẽ khiến cuộc đời sau này của cháu trở nên vất vả, đầy chông gai. Chẳng lẽ cháu định bảo nó rằng bố của nó là một tên tội phạm lừa đảo, đã lừa rất nhiều người, kể cả mẹ của nó à? Đã đến lúc tới phòng khám, tới bệnh viện rồi, mà còn có thể giúp chúng ta tìm được Lan Lúc, lấy được thứ đã mất. Ê, bói toán như vậy liệu có quá nặng nề không? Clint không tiện can thiệp vào chuyện nhà người khác, chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh, thi thoảng lại thầm oán một câu. Megot cúi đầu, mắt buông thõng, không nói gì. Một lúc sau, cô ta mới vuốt ve bụng, mỉm cười rất dịu dàng, nó đâu có giống bố của nó là một đứa trẻ rất săn sóc, khiến người ta phải yêu thích mà. Ngày nào nó cũng sẽ đá cháu một cái, nói cho cháu về cảm xúc của nó. Nó còn biết hát, biết huýt sáo, rồi dùng âm nhạc ru cháu ngủ. Clint nghe mà cảm thấy không đúng. Nửa đầu của những gì Megot nói thuộc về phản ứng thông thường, nhưng nửa sau gần như là lời vô nghĩa, là những lời về điều không thực tế chút nào. Cô ta bị đả kích quá nặng nên có vấn đề về tinh thần. Clint giơ tay phải lên đưa về phía ấn đường định giả vờ nắng bóp để xoa dịu cơn mệt. Đúng lúc này, Megot đột nhiên quay người đi nhanh về phía cửa, chỉ để lại một câu, có lẽ ba của nó sẽ lén lút trở lại khi nó được sinh ra, sẽ giữ một phần tài sản cho nó. Clint giật mình, không ngờ cô ta lại phản ứng như thế, thế là hắn quên mở linh thị, cứ thế trơ mắt nhìn Megot rời khỏi câu lạc bộ, bước cộc cộc đi xuống cầu thang. Kvitina hít vào một hơi, khoảng vài giây mới nói, Xin lỗi nhé anh Moretti, quấy rầy anh rồi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm vật bên người của Lan Lúc. Kalin khe khẽ gật đầu, rồi dõi mắt nhìn cô ta đi xuống tầng, thở dài lắc đầu. Sáng hôm sau, Kalin vừa tới công ty bảo an Gai Đen, chào hỏi Rosan xong, hắn bèn hỏi, báo của hôm nay đâu rồi? Cô gái Rosa ngọt ngào có mái tóc xù quan sát hắn, ngờ vực hỏi, Kalin, anh kỳ kỳ sao đó? Sao cơ? Kalin mỉm cười hỏi lại như đã dự đoán được phản ứng này từ trước. Rosan đảo tròn mắt, nói, trước kia tới lúc nghỉ trưa anh mới đọc báo, bởi vì sáng anh còn phải học khóa thần bí học mà. À ừm, lão này đang chờ anh ở kho vũ khí rồi nhé. Tôi mới biết một vụ án có treo thưởng, nên mới muốn lật dở báo chí để ghi nhớ khuôn mặt tên tội phạm, nhỡ đâu có ngày gặp được thì sao? Kalin mỉm cười giải thích. Vậy hả? Rosan tò mò cầm mấy tờ báo ngày hôm nay, bắt đầu lật dở, lệnh truy nã. Lan Lúc đúng không? Kalin lập tức đáp, đúng rồi. Tên lừa đảo đáng ghét này, lại lừa gạt hơn 10,000 bản. Rosan đọc chừng 10 mấy giây, đột nhiên mắng mỏ. Kalin có cảm nhận giống hệt cô nàng, cũng trách móc theo. Đúng là quá tởm. Tôi thậm chí muốn chủ động xin nhận vụ án này rồi ấy chứ. Rosan lại nhìn 10 mấy giây, tiếc nuối lắc đầu, vụ án này hình như không dính dáng gì tới yếu tố siêu phàm, mà có liên quan ấy thì cũng sẽ giao cho kẻ trừng phạt của giáo hội chúa tể Bảo Táp. Kalin không hiểu ý Rosan cho lắm, nhưng khi nhận lấy tờ báo xem xét, hắn cảm thán đầy nuối tiếc, đúng vậy, có nhiều người bị lừa như vậy, mà chắc chắn là có tín đồ của cả ba giáo hội, vả lại công ty sắt thép của Lan Lúc nằm ở khu phía nam. Những vụ án liên quan tới yếu tố siêu phàm, nếu chỉ liên quan tới tín đồ của thần linh nào thì sẽ giao cho tiểu đội của thần linh đó. Nhưng nếu dính dáng tới tín đồ của cả nữ thần đêm tối, chúa tể Bảo Táp, thần hơi nước và máy móc thì sẽ phân chia theo khu vực của quận, khu Kim Ngô Đồng, khu phía Bắc và khu phía Tây thuộc về tiểu đội kẻ gác đêm, khu phía Đông, khu phía Nam và bến cảng thuộc về tiểu đội kẻ trừng phạt, còn khu đại học và ngoại ô thuộc về trái tim máy móc. Trong lúc lật xem, Kalin ghi nhớ kỹ khuôn mặt Lan Lúc. Vầng trán đầy đặn, tóc đen mắt nâu, đeo kính mắt hình tròn, khóe miệng khẽ nhếch như đang cười nhạo mọi người. Ngoài cặp kính kia, Lan Lúc gần như không có đặc điểm gì rõ rệt, trông rất bình thường. Sau khi tán gẫu vài câu với Rosan, Kalin đi qua tường ngăn định xuống dưới lòng đất. Hắn bỗng thấy người nhặt xác. Trai với làn da trắng bệch và có khí chất lạnh lẽo như băng đá với nhà văn si da trong đầu bạc mắt đen cùng đi ra khỏi phòng giải trí, rẽ tới phía mình. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Kalin dõi mắt nhìn hai đồng đội bước đi, cũng phát hiện Dung Smith đang mặc áo gió màu đen mở cửa đứng bên cạnh. Có vụ án à? Kalin tò mò hỏi. Vào thời gian như này, hai kẻ gác đêm sẽ không cùng nhau ra ngoài mà không có lý do. Dung đảo đôi mắt xám qua, gật đầu cười nói, có một nơi ở khu phía Tây Nghi là xuất hiện chuyện ma quái, nên tôi để Sia và Fry đi xem sao. Chẳng qua cậu không phải quan tâm những chuyện như này, trước khi cậu nắm bắt sơ bộ kỹ xảo giác đấu. Tôi không có ý định cho cậu tham dự bất cứ nhiệm vụ nào. Tôi phải có trách nhiệm với đội viên của mình. Đội trưởng ạ, anh đúng là người tốt, trừ việc chân tóc cao và trí nhớ kém ra thì chẳng có khuyết điểm nào cả. Kalin thầm khen, sau đó hỏi lại để xác nhận, nói cách khác, tôi chỉ cần tham gia khóa học thần bí học, tiến hành huấn luyện giác đấu, không phải cống hiến bất cứ thứ gì mà vẫn được lương. Chỉ là tạm thời thôi. Dung khẳng định. Chỉ cần nghe giảng. Và tập thể dục mà vẫn lấy được tiền lương đầy đủ, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Kalin sung sướng nghĩ. Mong là đừng xảy ra chuyện gì trùng hợp nữa. Hắn lặng lẽ cầu nguyện một câu. Cuộc sống yên bình không chút gợn sóng kéo dài tới thứ sáu, sau khi hoàn thành bài luyện tập giác đấu, Kalin đi xe ngựa tới phố Basic. Hắn đứng ngoài văn phòng thám tử tư Henry, liếc nhìn xung quanh một cái, xác nhận không ai chú ý tới mình bèn đeo khẩu trang, dựng thẳng cổ áo rồi nhanh chóng bước vào mái hiên. Hắn gõ cửa, lại gặp thám tử Henry với hình tượng trung niên kiên cường. Chào buổi chiều, đã có kết quả của một ủy thác của anh rồi. Thám tử Henry có đôi mắt màu xanh đậm nói với giọng khàn khàn. Kalin cố ý làm méo tiếng của mình, là thông tin về người thường lui tới quán ba Ác Long à. Chính là người đã mua vật liệu phụ trợ cho ma dược khán giả, đúng vậy. Henry giơ tẩu thuốc trong tay lên cao. Sau đó ông ta không nói gì cả. Chỉ mỉm cười nhìn Kalin. Kalin hiểu ý của ông ta, bèn đau lòng lấy 4 tờ tiền 1 bản rồi đưa tới, đây là khoản tiền thứ hai. Hắn ngừng lại, rồi bổ sung, viết biên lai cho tôi với. Tiền riêng của hắn đã không còn đủ một bản rồi, không thành vấn đề. Henry ho khan hai tiếng, vừa kiểm tra ký hiệu đề phòng tiền giả, vừa dặn nhân viên lấy giấy bút ra. Ngay sau đó ông ta mời Clean ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân ông ta thì nhanh chóng viết biên lai, rồi đóng dấu. Làm xong, Henry hút một hơi thuốc lá, nói, theo miêu tả của anh, tôi và trợ thủ chờ ở quán Ba Ác Long ba ngày, cuối cùng gặp được người đó. Hắn ta đúng là một kẻ rất cảnh giác, hơn nữa rất giỏi quan sát, may rằng tôi là kẻ kinh nghiệm đầy mình ở phương diện này. Hắn tên là Dexter Guderian, bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Grenhell. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 117, tiếp xúc. Dexter Guderian, bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Grenhell. Colin nhẩm lại lời của thám tử Henry ở trong đầu, rồi suy nghĩ xem nên tiếp xúc với vị bác sĩ mà hắn nghi là khán giả và là thành viên của hội tâm lý luyện kim như thế nào. Về chuyện này, hắn không định mạo hiểm, không muốn kẻ gác đêm phát hiện mình có vấn đề, không định chỉ vì thông tin và tài nguyên dùng cho trao đổi mà đánh mất cuộc sống hiện tại. Hơn nữa anh ta rất có khả năng là khán giả. Người chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt gần như không thể giấu giếm được mục đích và ý tưởng thực sự trước mặt anh ta. Tìm người trung chuyển, thần bí một chút. Không được, làm thế càng liên lụy nhiều người hơn, càng dễ xảy ra vấn đề hơn. Có lẽ ta có thể suy xét biện pháp giấu chân tướng trong chân tướng, khiến những gì vị bác sĩ kia nhìn ra từ vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể của mình đều là ý tưởng và phản ứng thật, nhưng không phải là tất cả. Colin vừa nghe thám tử Henry giới thiệu những thông tin liên quan tới Dexter Guderian, vừa suy nghĩ xem nên dùng biện pháp nào để né tránh được nguy hiểm ở mức tối đa, hơn nữa lại không ảnh hưởng tới mục đích. Dần dần hắn tìm được linh cảm từ những bộ phim cảnh sát và chiến tranh gián điệp mà hắn từng xem. Có thể thử như vậy, nhưng bắt buộc phải diễn luyện trước. Colin thầm gật đầu, rồi lại dồn toàn bộ sự chú ý vào những gì thám tử Henry đang nói. Henry hắn giọng, còn ủy thác về ống khói đỏ, chúng tôi vẫn đang tiến hành. Anh nên biết rằng những kiến trúc tương tự như vậy không hề ít ở thành phố tinh này. Đương nhiên nếu anh có thể cung cấp manh mối khác thì chuyện sẽ đơn giản hơn hẳn. Colin cười khàn khàn một tiếng. Nếu tôi có manh mối khác thì đã không ủy thác các anh rồi. Nói thực thì, điều tra và tìm kiếm lâu như vậy khiến hắn cảm thấy không tin tưởng lắm về kết quả của chuyện này, bởi rõ ràng kẻ giật dây sau màn đã nhận ra việc hắn xem bói, có đủ thời gian chuyển chỗ ẩn náu khác. Cho nên hắn chỉ mong là có thể tìm được manh mối quan trọng hơn ở nơi ở kia. Mà cái giá bảy bản. Chỉ nghĩ thôi đã xót rồi. Sau khi thám tử Henry nói xong, Colin cầm gậy, cáo từ đi về. 8 giờ 40 phút sáng thứ Bảy, trong phòng làm việc của bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Grenhell. Dexter Guderian đeo kính viền vàng, có khí chất xuất chúng cởi áo khoác, bỏ mũ xuống, rồi treo chúng lên trên giá treo đồ. Anh ta vừa cầm lấy lon bạc chứa cà phê thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc. Mời vào. Dexter không để ý cho lắm. Sau đó, anh ta thấy cửa phòng được mở ra, một chàng trai trẻ tuổi mặc áo gió màu đen dài qua đầu gối đi vào. Vì là người lạ nên Dexter nghi hoặc hỏi. Chào buổi sáng, anh là. Colin tiện tay đóng cửa, bỏ mũ xuống để trước ngực, khom người chào. Chào buổi sáng, bác sĩ Dexter, xin hãy tha thứ cho sự mạo muội tới đây của tôi. Tôi là đốc sát tập sự Colin Moretti của Sở Cảnh sát quận Akova, đây là giấy tờ và huy hiệu của tôi. Đốc sát. Dexter thì thầm một tiếng, nhận lấy giấy tờ và huy hiệu mà đối phương đưa cho. Bộ phận hành động đặc biệt. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tỉnh táo không chút rung động, dường như đang xem xét cái gì đó thật kỹ. Tóc ngắn màu đen, con ngươi màu nâu khá sậm màu, trông có vẻ giống học giả, bình tĩnh và vững vàng, tạm thời chưa nhìn ra ác ý. Dexter đưa trả đồ, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện, mời ngồi. Sĩ quan cảnh sát, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Colin ngồi xuống, để gậy sang một bên. Thông thả cất giấy tờ và huy hiệu, rồi mỉm cười nói. Xin cho phép tôi được tự giới thiệu lại một lần. Tôi là thành viên của tiểu đội kẻ gác đêm ở thành phố Tinh, chuyên giải quyết các chuyện có dính dáng tới yếu tố phi phàm. Chào buổi sáng, anh khán giả. Hắn còn chưa nói xong, không ngoài dự kiến mà thấy được con ngươi Dexter co lại, bàn tay rụt vào, trông như sắp cướp đường bỏ chạy tới nơi. Sĩ quan cảnh sát, tôi không hiểu anh đang nói gì. Dexter gượng gạo nói, suýt thì không duy trì được trạng thái, tôi không thích trò đùa như vậy đâu, có lẽ tôi nên gọi bảo vệ.

Có thể lắm, ví dụ như kẻ xúi dục lúc trước ấy. Kẻ xúi dục. Trích. Nhưng vụ này với cái chết của bà Lawis hoàn toàn không liên quan gì. Hắn nhíu mày nghĩ.